Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, đấu giá đoán thể đan. Hôm nay Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không nhất định là những năm này nóng nảy nhất một lần đấu giá, nhưng người nhiều nhất một lần. Diệp Chân mặc dù biết Nhã Phi mánh khóe, nhưng như cũ đáp ứng Nhã Phi mời hắn ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ngừng chân 7 ngày thỉnh cầu. Đại giới cũng là một phần tàng bảo đồ, một phần Nhã Phi một lần tình cờ hao tốn lớn đại giới mới thu được tàng bảo đồ. Diệp Chân lại là cho Nhã Phi một viên đan dược. Ở Nhã Phi biết được viên đan dược này có thể cùng thất phẩm bên trong cực phẩm đan dược cùng so sánh. Hơn nữa Tiêu Viêm ở một năm trước cũng là ăn viên đan dược này sau đó. Sắc mặt thuận lợi đặc sắc đến cực hạn. Về phần Tiêu gia, ở trong 7 ngày này xuất hiện đại động đáng. Đầu tiên Tiêu Chiến tự nhận lỗi từ đi tộc trưởng chức vụ do đại trưởng lão tạm thay thế tộc trưởng. Tiêu Viêm lại là đi theo Tiêu Ngọc cùng nhau trong đêm rời khỏi. Không cần suy nghĩ liền biết là đi Già Nam học viện. Không có Xích Nhi cái này luyện dược sư trấn giữ, mượn chuyện của 7 ngày trước, Ô Thản thành một đám lớn nhỏ gia tộc liên hợp lại chèn ép Tiêu gia. Chẳng qua là 7 ngày, Tiêu gia thuận lợi biến thành Ô Thản thành tam lưu gia tộc. Liền tộc địa đều bị mọi người chia cắt hầu như không còn. Về phần vì sao không phải đuổi tận giết tuyệt, hay bởi vì Tiêu Viêm người này tạo thiên tài đi Già Nam học viện, Diệp Chân thái độ không rõ, hình như cũng không có suy nghĩ trực tiếp giết chết Tiêu Viêm. Nếu như bọn họ bức quá chặt, lỡ như Tiêu Viêm xoay người mà quay về, bọn họ còn sẽ có đường sống. Hơn nữa mọi người hiện tại mục tiêu không ở Tiêu Viêm, mà là tại có thể đã sáng tạo ra Tiêu Viêm loại này biến thái thiên phù đoán thể đan. Thật ra thì trừ Ô Thản thành thế lực, 7 ngày này Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cũng xuống tiền vốn, cơ bản cả Gia Mã Đế Quốc đều biết có một loại đan dược có thể làm cho phế vật một năm thuận lợi đột phá tứ tinh đấu giả. Nếu như giả ngược lại cũng thôi, nhưng lỡ như là thật, cho nên cả Gia Mã Đế Quốc cảm thấy mình đủ thực lực tất cả người đến. Cho nên nói, hôm nay Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tuyệt đối là từ trước tới nay số người tham gia nhiều nhất. Dù sao, ai còn mỗi con cháu ái đồ cái gì, nhìn qua chật như nêm cối, kín người hết chỗ đại sảnh, Ô Thản thành bản thổ bá chủ trong lòng bất đắc dĩ. Rối rít ở trong lòng nói, xem ra lần này là muốn cùng đan dược kia vô duyên. Bởi vì trong này người bình thường tu vi bọn họ đều nhìn không thấu. Hơn nữa nhìn mặc cùng khí thế, không thể nghi ngờ không phải tới trong Gia Mã Đế Quốc đại gia tộc. Đại tông môn, nguyên bản mỗi một lần đấu giá, lầu hai bao gian cũng sẽ có vị trí của bọn hắn. Cho dù không đến vậy sẽ chuyên môn lưu lại, nhưng lần này, liên đới trước đại sảnh đầy tư cách cũng không có. Rất nhanh nguyên bản đèn đuốc sáng trưng đại sảnh tối xuống dưới. Tới ngược lại, bàn đấu giá lại phát sáng lên, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, người mặc một bộ có chút tương tự màu đỏ sườn xám Nhã Phi bước liên tục khẽ rời đã lên bàn đấu giá. Cái kia có lồi có lõm thân thủ, quyến rũ mê người ngũ quan, khiến rất nhiều ngoại lai lần đầu tiên thấy được Nhã Phi thanh niên ánh mắt nóng bỏng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cười quyến rũ ý. Vẻn vẹn chẳng qua là mấy câu, thuận lợi đem dưới đài bầu không khí điều động, nhìn lầu một lửa nóng bầu không khí. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nữ nhân này quả thực rất có kinh thương thiên phú cùng dã tâm. Các vị, Nhã Phi biết đến các ngươi mục đích của chuyến này, cho nên, làm áp trục ra sân đồ vật. Hôm nay chúng ta người thứ nhất liền bắt đầu đấu giá. Dứt tiếng, Ngọc trợn nhìn tay nhỏ dương nhẹ, một vị ông lão ở một đội thị vệ dưới sự bảo vệ đem một cái bình ngọc đặt ở trong tay Nhã Phi. Chờ đợi bình ngọc xuất hiện, người ở dưới đài nhóm chú ý điểm liền từ Nhã Phi chuyển rời đến trên Bình Ngọc. Thời gian dần trôi qua, hít thở cũng gấp gấp rút lên. Hình như Ngọc này Bình Phong chính là một vị so với Nhã Phi càng câu hồn đoạt phách mỹ nhân tự đắc. Các vị đang ngồi, đối với trong bình vật có lẽ biết được một hai, nhưng Nhã Phi nói cho đúng là bình này bên trong vật so với mọi người hiểu biết còn thần kỳ hơn. Chắc hẳn tới sớm, đều biết chuyện phát sinh 7 ngày trước. Tiêu gia có một thiếu niên, đặt tên là Tiêu Viêm. Trước kia quá khứ không đề cập nữa. Thứ 14 tuổi vẫn là đấu khí 3 đoạn. Đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng ở vô tình. Phục dụng trong bình đan dược, thuận lợi ở thời gian 1 năm. Tu vi lên như diều gặp gió, trở thành một tứ tinh đấu giả. Nghe được câu nói của Nhã Phi, rất nhiều người trong đại sảnh ở trong lòng âm thầm gật đầu. Bọn họ đi tới ô thản thành chuyện thứ nhất, cũng là điều tra có quan hệ với đoán thể đan tính chân thực. Kết quả tất cả đều có nhắc tới Tiêu Viêm cái tên này. Chẳng qua cái kia kêu Tiêu Viêm tiểu tử, hình như ở 14 tuổi trước kia cũng là thiên tài. Không biết bởi vì loại nguyên nhân nào tu vi rút lui. Thấy được vẻ mặt của mọi người, Nhã Phi tất nhiên là biết đến mọi người đều đang nghĩ những thứ gì. Nhân tiện nói, Nhã Phi biết đến các vị trong lòng lo lắng. Nhưng Nhã Phi tin tưởng, chỉ cần đem đan dược này năng lực nói ra, mọi người trong lòng lo lắng sẽ giải tán rỗng. Nghe vậy, có chút tính tình so sánh gấp người nhân tiện nói, mời được Nhã Phi tiểu thư mau mau nói ra đi. Nhã Phi cười vũ mị một tiếng, môi son khẽ mở, đem bán Trung Hòa Bình Ngọc nâng lên, nói, mọi người đều biết, đấu giả trước kia có cửu đoạn, cái này cửu đoạn cũng là tưới nhuần gân cốt, rắn chắc thân thể, ban đầu gân cốt giòn nộn, thân thể suy nhược, cho dù trưởng bối trong nhà có đại đấu sư, cũng chỉ có thể dùng lâu dài ấm dương thủ đoạn là vãn bối tăng nhanh cái tiến trình này. Nhưng cuối cùng vẫn là không thay đổi được tư chất của một người, mai này đoán thể đan. Đan như kỳ danh, có thể rèn luyện gân cốt, cường hóa thân thể, đem đấu giả trước kia chướng ngại quét ngang không còn. Mọi người đều biết, kinh mạch chỉ có thể rèn luyện cứng cỏi, nhưng viên đan dược này lại có thể đem kinh mạch phát triển, từ trên căn bản thay đổi tư chất của một người. Hoa. Trải qua Nhã Phi giảng giải tỉ mỉ, đại sảnh lập tức dương lên một trận ồ lên. Cuối cùng, Nhã Phi đem bình ngọc cử đi cao, khẽ kêu nói, viên đan dược này trải qua đế đô tới cấp 5 luyện dược sư tỉ mỉ giám định. Xác nhận không chứa một tia đan độc. Nói cách khác, đây là một viên hoàn toàn mất hết có tác dụng phụ. Ăn vào liền có thể trở thành tuyệt thế thiên tài đan dược. Chợt, trong đám người một cái hư hư thực thực luyện dược sư ông lão hoảng sợ nói, không có đan độc. Đây không có khả năng, chỉ cần là đan dược, cho dù là thất phẩm bên trong cực phẩm, cũng sẽ chứa đan độc, chẳng qua là bao nhiêu mà thôi. Nhã Phi nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, vị tiên sinh này, trước kia không có chuyện, không có nghĩa là hiện tại hoặc là sau đó sẽ không phát sinh. Hơn nữa viên đan dược này thế nhưng là trải qua ngũ phẩm luyện dược sư. 100% xác nhận. Vừa dứt lời, trong đám người thuận lợi vang lên một trận âm thanh. Thúc giục Nhã Phi nhanh bắt đầu cho giá. Nhã Phi nghe vậy, cười duyên nói, các vị an tâm chớ vội. Đấu giá viên thuốc này đại nhân không cần tiền. Đại nhân muốn lấy vật đổi vật. Trao đổi ngũ phẩm không nhất định phải nhiều chân quý. Cho dù là một cây ven đường cỏ, nếu như bị vị đại nhân kia coi trọng, viên đan dược này cũng là hắn. Lời này vừa nói ra, trong sân lần nữa nhấc lên từng cơn sóng lớn, bởi vì có chút thế lực là vỗ xuống viên đan dược này. Thế nhưng là đem gia tộc sản nghiệp đều bị bán, hiện tại không cần tiền, chơi ta đây, nhưng sau một khắc, một luồng đến từ đấu vương cường người uy áp trải rộng toàn trường. trong sân trong nháy mắt thuận lợi không một tiếng động. Cũng không phải dưới trận không có đấu vương hoặc là đấu vương trở lên cường giả. Chẳng qua là thật đến loại cảnh giới đó, tiền hoặc là vật kỳ lạ hoặc nhiều hoặc ít đều có. Hơn nữa cũng thông qua thủ đoạn của chính mình biết đến lần đấu giá này dùng không phải tiền. PS, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.